khi thiên thần là ác quỷ. Chương 6, hãy quên anh đi. Góc truyện audio.com. Chấm, mưa ư, hay là nước mắt em rơi? Nó gượng cười, cố gượng dậy, nó bước từng bước lặng lề trở về nhà. Không lâu sau khi nó rời đi, có một người con trai bước trở ra từ con ngõ hẻm gần đó. Trên gương mặt điển trai của anh rơi một giọt lệ. Kunaka, xin lỗi, nhưng MK không thể đến được versus nhau EAK. A thật xin lỗi, vì đã làm E tổn thương. Nhưng chỉ có như vậy thì em Miss có thể được hạnh phúc. Chúc em mau tìm được hạnh phúc mới. Chàng trai đó nói xong rồi xoay người lại. Đi ngược versus hướng mà nó đã đi. Khoảng cách hai người ngày càng xa. Giống như tình yêu của họ cũng vậy. Sẽ không bao giờ đến được versus nhau. Tại ngôi biệt thự Moon. Sao lâu vậy trời? Giờ này nó còn đi đâu nữa? Đã gần 11 giờ đêm rồi mà. Moon lo lắng. Không sao đâu mà, hai vị tiểu thư cứ yên tâm. Chắc là do trời mưa to quá nên Hàn tiểu thư đi tìm chỗ trú mưa thôi. Chắc giờ đang trên đường trở về đó. Ông quản gia khuyên nhủ. Cũng mong là vậy, Mary nói. Tinh, tinh, chắc là tiểu thư về rồi đó. Để tôi ra mở cổng. Ông quản gia nhanh nhẹn. Nói rồi ông chạy ra ngoài cửa. Mang theo cây dù và chạy ra ngoài cổng. Hàn tiểu thư. Sao người, ông quản gia định NS gì đó thì phát hiện ngoài cổng cô có một bóng người. Mở cổng ra, ông quan sát một lượt và nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn. Quần áo ướt sũng, đang nằm bên lề đường. Thấy là ông đến hỏi han. Này cô bé, cô không sao chứ, không có động tĩnh gì. Này, câu nói chưa kịp thốt ra thì, có chuyện gì sao, tiểu băng đâu, người phụ nữ nói. Ông mau gọi nó ra đây, tôi có chút chuyện muốn nói versus nó. Dạ, xin lỗi bà, tiểu thư nhà tôi vẫn chưa về AK. Ông quản gia lễ phép, chưa về sao, còn cô bé kia là ai? Chỉ vào cô gái nằm trên lề đường. Dạ tôi cũng đang, tiểu băng, con sao vậy? Người phụ nữ hoảng hốt. Hàn tiểu thư, ông quản gia ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi quay ra nhìn cô gái. Tiểu băng, con sao vậy, mau mở mắt ra nhìn ta đi con. Người phụ nữ rưng rưng khóe mắt. Chấm, có chuyện gì vậy, con đâu bác, thấy lâu quá không thấy bác quản gia trở lại. Moon và Mary trở ra. Sư phụ, sao người lại, Moon vui mừng, khoan đã, chuyện đó để lát ta nói sau. Các con mau đưa con vào đi, sao nó lại ngất ở đây vậy. Người phụ nữ đó trách cứ. Con sao, Mary hoảng hốt, người đâu, mau đưa Hàn tiểu thư vào nhà. Ngay sau câu nói đó có một vệ sĩ trong nhà chạy ra bồng nó lên chạy thẳng vào trong nhà. Nhanh, mau gọi bác sĩ Thiên đến đây đi, con nó sốt cao quá rồi, Mary nói, sau đó ông quản gia trực tiếp gọi điện cho bác sĩ. Trước tiên mau mang cho ta thuốc hạ sốt xuống đây đi. Người phụ nữ nói. Dạ có ngay đây AK, bà vú nuôi mang ra hai viên hạ sốt cùng versus cốc nước. Cảm ơn, cho nó uống thuốc hạ sốt xong. Khoảng 15 sau thì bác sĩ Thiên đã có mặt, ông bắt đầu bắt mạch, xem xét xong một hồi rồi quay ra thông báo. Hàn tiểu thư chỉ bị sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ba ngày là khỏe thôi. Ông bác sĩ NS, vậy thì cảm ơn ông nha, xin lỗi vì đã làm phiền. Mary cảm ơn, dạ không có gì đâu AK, ông bác sĩ nói, sau khi tiện ông bác sĩ ra khỏi nhà, mọi người cũng yên tâm hơn và ai lấy đều đi về phòng của MK. Riêng chỉ còn có mỗi người phụ nữ đó là ở lại chăm sóc nó. Cứ khoảng 30 là bà lại dấp khăn mặt ướt đi rồi đắp lên trán cho nó. Cứ như vậy suốt đêm. Đến gần sáng thấy nó cũng hạ sốt rồi lên bà cũng bớt lo lắng và thiếp đi lúc nào cũng cô hay. Sáng sớm, ánh nắng rọi vào căn phòng, làm thức giấc cô công chúa bé nhỏ của chúng ta. Thấy có động tĩnh, người phụ nữ đó choàng tỉnh. Tiểu băng, con thấy trong người nó như thế nào rồi? Bà ta lo lắng, con không sao đâu, mà mẹ về từ khi nào vậy? Nó lễ phép, ta mới về từ hôm qua thôi. Con, sao lại nằm ở bên ngoài lề đường hả? Người phụ nữ hỏi, con, tại con đi, nó ấp úng, Thôi được, ta sẽ cô truy cứu chuyện này nữa. Con nghỉ sớm đi, NS rùi bà định cất bước đi thì. Mẹ, nó gọi, có chuyện gì sao? Người phụ nữ hỏi, con muốn học võ. Nó ấp úng, tốt tốt, ta chờ câu nói này của con từ bấy nhiêu năm nay rồi. Người phụ nữ vui sướng, vậy khi nào chúng ta? Ngay sau khi con khỏi bệnh. Người phụ nữ nói, dạ, nó đáp, hai hôm sau, Kun, mày đi khỏe mạnh nha. Mary nói, úp, tụi mày cũng vậy nha. Nó nói, thôi muộn rồi, ta đi thôi. Cách chương.